Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1027, được quản lý để mắt đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu viết tên Thẩm Nghiên vào chỉ đơn thuần là muốn Thẩm Nghiên đến xem mình lợi hại như thế nào. Giao tiếp với người nước ngoài trôi chảy ra sao. Nhưng không ngờ, đến lúc thật sự giao tiếp, mới phát hiện thật ra mình nói chuyện cũng không trôi chảy lắm. Ngược lại tạo cơ hội cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cười với cô ta. Không nói gì, lúc này quản lý viên lại trực tiếp bảo Lý Thư Duyệt tránh ra. Anh ta tiến lên nói chuyện với Thẩm Nghiên. Không biết đồng chí Thẩm có cách nào tốt hơn không? Quản lý viên định áp dụng ý tưởng của Thẩm Nghiên. Còn cả chuyện đóng gói mà cô nói. Không biết có thể chỉ dạy thêm không? Thái độ của anh ta rất khiêm tốn. Không hề có vẻ cao cao tại thượng của một người quản lý. Thẩm Nghiên rất hài lòng với thái độ của anh ta. Nên cô gật đầu với anh ta. Được ạ. Tức tốt tốt. Vậy đồng chí Thẩm, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong quản lý viên trực tiếp đẩy Lý Thư Duyệt sang một bên. Dẫn Thẩm Nghiên đến văn phòng. Lý Thư Duyệt nhìn bóng lưng hai người. Ngây người ra, cô ta không ngờ Thẩm Nghiên cứ thế được quản lý coi trọng. Phải biết rằng cô ta đến đây lâu như vậy rồi, vẫn luôn không có cơ hội tiếp cận quản lý. Kết quả Thẩm Nghiên đến đây mới bao lâu đã nâng cao quan hệ với quản lý rồi. Thẩm Nghiên không hề biết suy nghĩ của cô ta. Lúc này đang đi theo quản lý viên đến văn phòng. Nói về chuyện khăn lụa, thật không dám giấu giếm. Khăn lụa này vẫn luôn là đặc sản của Trung Quốc chúng ta. Nhưng không biết người nước ngoài không thích hay làm sao, vẫn luôn không bán được. Hôm nay chiếc khăn lụa này là chiếc đầu tiên chúng tôi bán được trong tháng này. Nên tôi mới mạo muội mời đồng chí Thẩm đến đây thảo luận một chút về phương thức bán hàng. Đương nhiên, anh ta cũng muốn biết rốt cuộc Thẩm Nghiên làm cách nào mà tăng giá khăn lụa lên rồi vẫn bán được. Anh ta chính là đến học lỏm. Thẩm Nghiên cũng không ngại chỉ dạy vài câu. Quản lý viên, trước kia chắc cũng không ít người hỏi giá khăn lụa nhỉ? Diệu diệu thần kỳ quản lý viên cười gượng gạo. Vâng, hỏi cũng không ít, nhưng vẫn luôn không bán được. Thẩm Nghiên cũng hỏi ra vấn đề này. Quản lý viên cười gượng hai tiếng. Chắc là họ cảm thấy họa tiết không phù hợp. Thẩm Nghiên lắc đầu. Thật ra đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Anh nghĩ xem, người đến đây mua đồ đều là người thế nào? Có phải những người này đến đây mua đồ đều là muốn mua về tặng cho bạn bè không? Quản lý viên gật đầu. Đã là tặng quà, chất lượng sản phẩm của anh không có vấn đề. Vậy chắc chắn là có vấn đề ở khâu nào đó. Giá khăn lụa này quá rẻ, phần lớn mọi người sau khi hỏi giá đều sẽ chùn bước. Vì quá rẻ, không mang đi tặng được. Quản lý viên chợt hiểu ra. Ngoài ra, chắc cách đóng gói của các anh vẫn là túi giấy nhỉ? Vâng, đúng là túi giấy. Nói xong quản lý viên còn lấy túi giấy cho Thẩm Nghiên xem. Theo tôi biết, rất nhiều cách đóng gói ở nước ngoài đều dùng hộp hoặc là túi giấy cứng hơn một chút. Ngoài ra còn trang trí trên đó. Như vậy chẳng phải sản phẩm sẽ trông cao cấp hơn sao? Nếu là anh tặng quà, chẳng phải anh sẽ cảm thấy ra gì hơn sao? Lúc này quản lý viên hình như đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Liên tục gật đầu, Thẩm Nghiên nói đúng là không sai. Mắt anh ta sáng rực. Cách chương.